Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1760, ngoài ý muốn. Một canh, cách đó không xa, thân kia mặc áo bào xanh, cầm trong tay tế kiếm nam nhân còn có kia áo bào trắng phiêu giật. Mi tâm có hỏa diễm ấn ký nam nhân, đã hóa đá, thậm chí, giờ phút này. Hai người đều không có nghe được Thanh Tô Trần đang nói cái gì. Trên thân hai người khí tức, tựa như là thoáng cái bị chém đứt đồng dạng. Trước một cái chớp mắt ngạo nghễ, nhìn xuống, địch ý, hung nham hiểm, nóng bỏng vân vân. Giờ khắc này, tất cả đều biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại hai cặp co vào đến cơ hồ muốn co rút con mắt. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhịp tim cùng hô hấp đã sớm lặng yên không một tiếng động. Tựa như là người chết. Kia bị Tô Trần đập ngực đều ẩn ẩn lõm. Xương sườn đứt gãy vài gốc. Mặt mũi tràn đầy máu tươi thủ cầm cự nhận tinh trắng nam tử. Mạnh bao nhiêu? Bọn hắn rất rõ. Ba người bọn họ thực lực chênh lệch không nhiều là sàn sàn với nhau. Đều là ngụy thần cấp hậu kỳ cảnh giới. Có thể thực lực có thể so với vậy ngụy thần cấp đỉnh phong kỳ. Chỉ có như vô tịch tồn tại. Bị người một chiêu ép bại. Nói đùa cái gì. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Chính là đánh chết bọn hắn. Mài nhỏ bọn hắn. Lau thần hồn của bọn hắn. Cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Càng kinh khủng chính là. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ Tô Trần làm sao xuất thủ. Cái này, đó căn bản không có khả năng a. Chẳng lẽ, cái này mới khó khăn lắm hơn 100 tuổi. Thiên đạo cảnh 3 tầng nhân loại tiểu tử, đã có được có thể so với chư thần cấp thực lực. Đã cùng nhân nhân tiểu thư một cái cấp bậc rồi. Phía trước đến ngũ thải đảo phía trước, ba người càng ngày càng đối với Tô Trần ôm lấy to lớn địch ý. Thứ nhất. Ngạo khí tận trong xương tủy. Nói như vậy, Đại La Thiên bên trên nói kiêu ngạo, ẩn thế gia tộc so tứ đại thần các còn muốn kiêu ngạo rất nhiều. Ngạo đến tận xương tủy. Mà nhân nhân tiểu thư tựa hồ đối với Tô Trần nhìn với con mắt khác, tự nhiên sinh ra địch ý cùng khó chịu. Nhân nhân tiểu thư thân phận gì? Thứ hai, Ôn Nhu. Năm đó nhân nhân mang theo Ôn Nhu đi chân chính linh cơ các. Đồng thời, bỏ ra cái giá không nhỏ, đem Ôn Nhu cứu sống, thậm chí bù đắp thuộc về của nàng huyết mạch. Những năm này, Ôn Nhu một mực tại linh cơ các sinh hoạt. Tuyệt thế kinh diễm tu võ thiên phú lệnh người qua không không quên khuynh thành dung nhan. Làm cho nàng thành toàn bộ linh cơ các bên trong không có gì ngoài nhân nhân đại tiểu thư ra được. Hoan nghênh nhất nữ tử, như là cái này ba cái linh cơ các trẻ tuổi một đời người nổi bật. Đáy lòng đều đối với Ôn Nhu có ý định, mà Ôn Nhu từng minh xác mà nói qua. Nàng đáy lòng nam nhân, tên là Tô Trần, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tô Trần cướp đi một cái tham gia quỷ vực chiến vị trí. Lúc đầu, vị trí này là thuộc về Mộ Đồng. Mộ Đồng là bọn hắn tốt huynh đệ. Hảo huynh đệ bị cướp đi rồi to lớn cơ duyên. Tự tin là đáy lòng nổi nóng tới cực điểm. Căn cứ vào cái này ba điểm. Ba người đáy lòng đối với Tô Trần ôm lấy cực lớn địch ý. Mà hết lần này tới lần khác. Nhân nhân trên đường đi. Biết rõ ba người đối với Tô Trần ôm lấy cực lớn địch ý. Nhưng căn bản thuyết phục. Càng không có mệnh lệnh. Tựa hồ, đảm nhiệm tùy bọn hắn làm sao đối đãi, chèn ép thậm chí trọng thương Tô Trần. Trên đường đi, ba người đáy lòng còn rất kỳ quái. Rõ ràng, nhân nhân đại tiểu thư vô cùng coi trọng Tô Trần a. Một điểm này, ai cũng không thể phủ nhận. Mặc dù, toàn bộ linh cơ các, không có người nào có thể nói tới ra đến ngọn nguồn tại sao. Nhưng này chính là sự thật. Như vậy, nhân nhân đại tiểu thư coi trọng như vậy Tô Trần. Vì sao không khuyên giải nói? ngăn cản bọn họ đâu. Thẳng đến lúc này, giờ phút này, tại mơ mơ hồ hồ, đến cực điểm mộng thần chi bên trong, ba người họ đã minh bạch. Từ đầu đến cuối, Nhân Nhân đại tiểu thư căn bản không lo lắng Tô Trần trọng thương ở trong tay bọn họ a. Thậm chí, Nhân Nhân đại tiểu thư cố ý không có nhắc nhở bọn hắn, chính là muốn bọn hắn chịu đến lớn như thế trọng tỏa a. Hắn là Mộ Phách. Đúng lúc này, Nhân Nhân mở miệng, chỉ bị trọng thương máu tươi mơ hồ nằm dưới đất, vẫn như cũ cầm trong tay cự nhận tinh trắng nam tử. Sau đó, Nhân Nhân lại chỉ hướng kia thanh bào, cầm trong tay tế kiếm nam tử. Hắn là Mộ Duẫn. Cuối cùng cái kia áo bào trắng, mi tâm có ấn ký nam tử, Nhân Nhân cũng giới thiệu nói, hắn là Mộ Hạp. Nhân Nhân giọng điệu rất bình thản, mang theo tiếu dung, không có chút nào ngoài ý muốn. Phảng phất, Tô Trần một chiêu nghiền ép Mộ Phách là cần phải. Về phần Mộ Phách trọng thương, nàng càng là không có một tia lo lắng. Cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Ba người bọn họ, tại linh cơ các trẻ tuổi một đời bên trong, xem như người nổi bật. Lúc bình thường, mắt cao hơn trời, cho là mình thực lực đã có thể vô địch khắp cả Đại La Thiên. Khanh khách, Nhân Nhân khanh khách một tiếng, mang theo nghiền ngẫm, những năm này trôi qua có tốt hay không? Tô Trần hỏi, sâu đậm nhìn chằm chằm Nhân Nhân. Tốt, lại không tốt. Nhân Nhân trầm mặc một chút, mở miệng nói, nụ cười trên mặt tiêu tán ba phần. A, Tô Trần a một tiếng, lại ghi tạc đáy lòng. Xem ra, Nhân Nhân qua cũng không tốt. Nghĩ đến cũng là trong dự liệu, bằng không mà nói, bình thường tới nói, nàng không có khả năng trọn vẹn trăm năm không có liên hệ chính mình. Hẳn là linh cơ các nội bộ sự tình, nhưng Tô Trần không có hỏi, hiện tại hỏi, cũng là hỏi không, hết thảy, đợi đến quỷ vực chiến kết thúc về sau rồi nói sau. Hắn đặt ở đáy lòng, ta muốn ngươi cầm tới 10 vị trí đầu. Không, là 5 vị trí đầu. Nhân Nhân nghiêm túc nói, hướng phía Tô Trần đi 2 bước, đi tới, vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Đôi mắt đẹp thanh tịnh nhưng là tràn ngập cơ trí cùng tiểu hồ ly vậy thần quang. Vì sao? Tô Trần tâm thần khẽ động. Hắn mơ hồ suy đoán. Chính mình cầm tới 10 vị trí đầu hoặc là 5 vị trí đầu, có lẽ khả năng giúp đỡ được nàng cái gì? Dù sao, chính là 5 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, chỉ ta muốn ngươi cầm tới. Nhân Nhân không có cụ thể giải thích. Chính ngươi đâu? Tô Trần cười cười, Nhân Nhân thực lực rất mạnh, hắn hiện tại chung quy là có thể thấy rõ Nhân Nhân thực lực. Chư thần cấp 2 tầng đỉnh phong, khả năng Nhân Nhân chân chính sức chiến đấu so Tổ Long Đảo dưới 100.000 mét sâu đầu kia viễn cổ Tổ Long Đảo còn phải mạnh hơn một chút nhỏ, có thể nói là dọa người kinh sợ rồi. Tranh trước 3. Nhân Nhân đôi mắt đẹp bên trong rõ ràng nhiều hơn một tia vẻ kiên định. Kiếm không đến đệ nhất, hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn. Nhân Nhân có được chư thần cấp 2 tầng đỉnh phong thực lực, lại còn không dám tranh đệ nhất, làm sao có thể? Rất khó. Nhân Nhân cười khổ nói, linh cơ các dự đoán bảng xếp hạng ngươi cũng thấy đấy. Nói đến là ngươi để linh cơ các đem ngươi còn có ta đều không để ý đến, ẩn giấu đi a. Tô Trần cười nói, một cái nhìn chính là Nhân Nhân thủ bút. Dù sao kia dự đoán xếp hạng màn ánh sáng đến từ linh cơ các, mà linh cơ các chuyện Nhân Nhân tuyệt đối có thể làm chủ một bộ phận lớn, ngoại trừ Nhân Nhân sẽ giúp hắn, cũng có thể giúp được hắn. Nàng nghĩ không ra người thứ hai. Đương nhiên, Nhân Nhân đắc ý nháy nháy mắt. Không lên bảng, ai cũng không biết thực lực của chúng ta sẽ không trở thành bia sống, dùng để âm người không thể tốt hơn rồi. Ngươi vẫn là trước sau như một thông minh. Tô Trần, ngươi biết không, liền xem như cái này linh cơ các dự đoán bảng xếp hạng cũng không phải toàn bộ, còn có ẩn núp không biết. Nhân Nhân nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, lần này quỷ vực chiến tương đương nguy hiểm, các loại người không cách nào tưởng tượng nghiêu quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.